Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 246 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể không thừa nhận, Hắc Ám Ma Tôn đưa ra ba điều kiện đều rất là mê người. Muốn là đều có thể trở thành sự thật, như vậy không hề nghi ngờ, Tán Mệnh Lão Nhân khẳng định sẽ 100% đáp ứng. Nhưng là Tán Mệnh Lão Nhân dường như rất nhỏ tin tưởng Hắc Ám Ma Tôn có thể làm đến. Không nói trước hắn, vẻn vẹn là tương trợ hắn thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, thậm chí là lần thứ 9 càn khôn kiếp, khả năng sao? Mặc kệ hắn người có nguyện ý hay không tin tưởng, ngược lại hắn khẳng định là không tin. Càn khôn kiếp, nghĩ muốn nhờ hắn người lực lượng thuận lợi vượt qua nói nghe thì dễ. Chính là bởi vì như thế, cuối cùng Tán Mệnh Lão Nhân lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra, người ta đã nói qua, Thượng Quan Yên Phi là bằng hữu ta, ai cũng không thể mang đi hắn, mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tán Mệnh Lão Nhân lựa chọn đã rất rõ ràng, cũng là lựa chọn Tô Thần, mà không phải tám người, dù là biết rất rõ ràng lựa chọn Tô Thần, hội có phiền toái rất lớn, đều sẽ không tiếc. Tán Mệnh Lão Nhân có thuộc về mình ý nghĩ. Ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, hắn chính là không có chiến đội, luân lạc tới kém chút vẫn lạc kết quả. Đã hắn muốn đánh cược một ván, khẳng định là lựa chọn mạnh nhất vị kia, huống chi Tô Thần đã thuận lợi tu luyện Tam Sinh Quyết. Hắn hoàn toàn tin tưởng ngày sau Tô Thần tuyệt đối có thể lần nữa quật khởi, thậm chí có thể trấn áp tất cả cường giả, từ đó rời đi tinh không vũ trụ. Nhất định phải đứng đúng, một khi lựa chọn sai lầm lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn. Liền xem như đánh bạc thua, hắn cũng tin tưởng mình. Nghe đến lệnh đuổi khách, Hắc Ám Ma Tôn tám sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Tán Mệnh Lão Nhân não tử có phải hay không nước vào, đều đã đưa ra ba cái như thế dụ hoặc điều kiện. Vẫn là như của cự tuyệt chính mình tám người. Hoàn toàn là trần trụi không nhìn cùng khiêu khích, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ Tán Mệnh Lão Nhân, bọn họ đã sớm xuất thủ. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, Hắc Ám Ma Tôn đứng người lên, hướng về Tán Mệnh Lão Nhân ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, ngài đã Trầm Huynh đã quyết định, cái kia chúng ta sẽ không quấy rầy, bất quá hy vọng Trầm Huynh không nên hối hận, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Nói liền quay người rời đi. Hừ. Cho thể diện mà không cần. Lão già kia, ngươi chờ, chúng ta hội lại trở về. Đều là tức giận không thôi, rốt cuộc hiện tại bọn hắn chỉ có cầm cố lại Thượng Quan Yên Phi, mới có thể thuận lợi dẫn ra Tô Thần, chỉ muốn chém giết hiện tại Tô Thần. Như vậy Tam Sinh Quyết sinh sôi đi ra đi, Tô Thần cùng tương lai Tô Thần đều hội cùng theo một lúc biến mất. Lạnh lùng nhìn về tám người rời đi, Tán Mệnh Lão Nhân không có sợ hãi chút nào. Không quan trọng sự tình, liền xem như mặt đối Hắc Ám Ma Tôn. Hắn như cũ có sức đánh một trận, nghĩ muốn giết mình, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo đối phương cùng một chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế bọn người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn là đổi lại người khác, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Cùng một thời gian, Tô Thần bóng người lại xuất hiện lần nữa ở trên trời quỳ chủ thành bên ngoài. Thật sự là rất lớn mật. Như can đảm này, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào có thể sánh ngang? Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, coi như đánh chết Hắc Ám Ma Tôn chờ người cũng sẽ không tin tưởng, chính mình hội lớn mật như thế trở về Thiên Quỳ chủ thành. Theo hắn tu luyện quá khứ thân truyền thụ cho chính mình công pháp, hắn đã có thể mượn nhờ khí tức bao trùm toàn thân, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, sẽ không có người có thể khóa chặt hắn. Hít thở một hơi thật sâu. Lần này trở về nhất định phải mang đi Thượng Quan Yên Phi cùng Trì Hân, bởi vì hắn không dám hứa chắc, Tán Mệnh Lão Nhân nhất định không biết đối với mình ra tay. Trước đó hắn cũng là không có cách nào, mới đưa Thượng Quan Khói Diễn Phi giao cho Tán Mệnh Lão Nhân, hiện tại nhiều ít có chút hối hận, còn không bằng để hai nữ trực tiếp tiến vào càn khôn thế giới tốt. Rất rõ ràng sự tình, hối hận đã không kịp. Đến bây giờ hắn đều thấy không rõ lắm Tán Mệnh Lão Nhân ý đồ, đến cùng là địch hay bạn. Hy vọng tự mình lựa chọn là đúng. Tiến vào Thiên Quỳ chủ thành. Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức hướng về Tán Mệnh Lão Nhân chỗ ở mà đi. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa, Tán Mệnh Lão Nhân mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tô Thần, trong lòng mặc dù đã đoán được Tô Thần không có việc gì, vẫn là không nhịn được run sợ. Có thể tại Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế tám người liên thủ phía dưới còn sống rời đi, Tô Thần thật đúng là thật lợi hại. Rốt cuộc trước mặt Tô Thần thuộc về thời đại này, mà không phải tới từ Hắc Ám Kỷ Nguyên cái kia Tô Thần. Muốn là Hắc Ám Kỷ Nguyên đỉnh phong Tô Thần, Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế mấy người cũng không dám như vậy càn rỡ. Mau vào. Xem xét Tán Mệnh lão nhân biểu lộ, Tô Thần liền đã đoán được, chính mình lần này là thành công, cũng coi là thở phào. Đợi đến tiến vào viện về sau, Trì Hân cùng Thượng Quan Yên Phi đã chờ ở nơi đó. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ngài Trầm huynh, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc." Nói, "Y. Ngươi bây giờ hộ tống Trì Hân trở về Thiên Tinh Thành." Trì Hân là Trì Cổ Kim cháu gái, một khi trở về Thiên Tinh Thành, có Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời không che chở, tin tưởng liền xem như Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế chờ người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc hai người thực lực uy hiếp còn tại đó. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút như thế nào dàn xếp Thượng Quan Diễn Phi là đủ. Tô đại ca, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Không thể. Không giống nhau Trì Hân nói hết lời, Tô Thần liền đã mở miệng cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ Trì Hân muốn nói điều gì, căn bản là không có cách đáp ứng sự tình, nói cũng là tương đương nói vô ích, còn không bằng không nói. Trì Hân rõ ràng có chút thất lạc, nàng biểu hiện ra ý tứ đã rất đơn giản, thì là muốn lưu lại, cho dù là biết rõ gặp được sinh tử đều không e ngại, bởi vì nàng thật bắt đầu ưa thích Tô Thần. Không dám xác định Tô Thần có thích hay không chính mình, nhưng là theo Trì Hân, chính mình nhất định muốn liều một phen, bởi vì qua nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ đối bất kỳ người đàn ông nào động qua tâm, Tô Thần là một cái duy nhất, cho nên nàng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Đã Tô Thần đã nói như thế, nàng làm sao có khả năng lại tiếp tục nói thêm cái gì, không nói gì. Tô Thần thì là đi tới Trì Hân trước mặt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thương cảm Trì Hân, thật sự là có chút không đành lòng, hắn không nguyện ý thương tổn Trì Hân, rốt cuộc Trì Hân là cô gái tốt tử. Mặc kệ hắn cùng Trì Cổ Kim về sau lại biến thành bộ dáng gì, nhưng là hắn cùng Trì Hân chắc chắn sẽ không trở thành cừu nhân, chỉ là tiếp nhận Trì Hân, hắn vẫn là không quá nguyện ý. Vẫn là câu nói kia, hắn không phải một cái tùy tiện người, cũng không nguyện ý chậm trễ Trì Hân, đau dài không bằng đau ngắn. Giải quyết dứt khoát, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, thật sâu nhìn một chút Tán Mệnh lão nhân, nói ra, "Để ta tạm thời hội lưu tại Thiên Quỳ chủ thành." Minh bạch. Tán Mệnh lão nhân cũng mặc kệ Trì Hân có nguyện ý hay không rời đi, đã Tô Thần đã nói ra, hắn khẳng định sẽ rập khuôn, rốt cuộc hắn đã không chút do dự lựa chọn đứng đúng Tô Thần, chắc chắn sẽ không làm cỏ đầu tường, miễn cho đến thời điểm trong ngoài không phải người. Đợi đến Tán Mệnh lão nhân mang theo Trì Hân rời đi về sau, Thượng Quan Yên Phi đột nhiên nói ra, "Hệ Trì Hân thích ngươi, ngươi tại sao muốn cự tuyệt?" Làm nữ nhân, Thượng Quan Yên Phi đương nhiên có thể nhìn ra được, Trì Hân ưa thích Tô Thần. Cho tới nay, nàng xác thực không quá ưa thích Tô Thần, cho rằng Tô Thần người này, làm người càng rỡ, phách lối, lỗ mãng, càng là đối đãi phương diện nữ nhân vô cùng không nghiêm túc. Nhưng không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất ưu tú, đến mức dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần thiên phú và thực lực đủ đã quan tuyệt tinh không vũ trụ. Trì Hân, vô luận là thân phận vẫn là dung nhan, đều tuyệt đối được cho vạn người không được một. Dù là không có đứng vào tinh không mỹ nữ đồ, như cũ không kém. Rốt cuộc tinh không mỹ nữ đồ không thể nói rõ vấn đề gì. Chẳng lẽ Tô Thần chỉ thích tinh không mỹ nữ đồ phía trên nữ nhân? Muốn thật sự là như thế lời nói, nàng hội càng khinh bỉ Tô Thần. Bất quá theo lần này Tô Thần cứu nàng, khinh bỉ khẳng định không có khả năng. Bất quá vẫn là không dám gật bừa Tô Thần cách làm, càng nàng thân thể vì một nữ nhân tới nói. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Kệ ta biết, nhưng là ta không thích nàng, không muốn làm trễ nải nàng." Dối trá. Tâm lý hung hăng chửi một câu, bởi vì tại Thượng Quan Yên Phi tâm lý, căn bản không biết Tô Thần nói ra lời này, đến cùng có phải là thật hay không tâm. Thượng Quan Yên Phi, ngươi tộc nhân đâu? Nâng lên tộc nhân. Thượng Quan Yên Phi mặt trong nháy mắt toát ra một chút thương cảm, nhỏ giọng nói ra, "Lệ bọn họ đều đã chết." Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân liền đã đoán được, lần này Thượng Quan Yên Phi bị cưỡng ép giam cầm ở chỗ này đấu giá, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ Thượng Quan gia tộc đã giữ nhiều lành ít, chỉ là thuận miệng hỏi một chút được đến xác thực đáp án, Tô Thần tiếp tục hỏi, "Y về sau ngươi có tính toán gì?" "Có tính toán gì không?" Nghe đến lời này, Thượng Quan Yên Phi cúi đầu xuống bắt đầu rơi vào trầm tư. Mất đi người nhà, nàng cũng không biết mình ngày sau như thế nào dự định, rốt cuộc nàng là phế thần mạch, căn bản là không có cách tu luyện. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, vô luận đi đến nơi nào, đều là dùng võ nói vì tôn, có thể nói như vậy, không có thực lực tình huống dưới cũng là nửa bước khó đi. Trọng yếu nhất là nàng còn xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, vô luận là người nam nhân nào đều không thể chống đỡ được nàng dụ hoặc, muốn đem nàng chiếm thành của mình. Đối mặt uy hiếp như vậy, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tự hồ có thể nhìn ra Thượng Quan Yên Phi suy nghĩ trong lòng, muốn là đổi lại người khác, Tô Thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Duy chỉ có đối mặt Thượng Quan Yên Phi. Lựa chọn không quan tâm. Lựa chọn từ bỏ. Đều là không có khả năng sự tình, rốt cuộc Thượng Quan Yên Phi chính là hỗn độn ba phi một trong, dung nhan cùng Lạc Thiên Phi giống như đúc, muốn là Thượng Quan Yên Phi thật gả cho người khác, suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng đối phó. Chính là bởi vì như thế. Theo Tô Thần, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng không thể để Thượng Quan Yên Phi gả cho người khác, thậm chí là ưa thích người khác. Nhưng là tình huống bây giờ rất phiền phức. Thượng Quan Yên Phi tự hồ đối với chính mình rất là không ưa, dùng sức mạnh. Không tốt lắm sự tình, hắn cũng không quá ưa thích dùng sức mạnh, rốt cuộc Thượng Quan Yên Phi là hắn quyết định muốn cưới Hồng Nhan tri kỷ. Muốn là dùng sức mạnh lời nói, thực sự không tốt lắm. Muốn là ngươi không có hắn dự định lời nói, không ngại theo ta, như thế nào? Ánh mắt nhất thời sững sờ, Thượng Quan Yên Phi đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là nàng không nghĩ tới, Tô Thần đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Tô Thần, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi cứu ta, ta nhất định phải muốn lấy thân báo đáp, muốn thật sự là như thế lời nói, vậy ngươi liền muốn nhiều, ta tình nguyện bị đấu giá, cũng không nguyện ý bị ngươi cứu. Nghe đến lời này, Tô Thần không có chút nào tức giận, bất quá ánh mắt bên trong đã bắt đầu dần dần lạnh lẽo xuống tới. Hắn xác thực là muốn có được Thượng Quan Yên Phi, không chỉ là bởi vì Thượng Quan Yên Phi thân phận, càng là bởi vì Thượng Quan Yên Phi dung nhan, cùng Lạc Thiên Phi giống như đúc. Hắn không cách nào thông qua trong lòng mình cửa này. Kết quả đây, rất rõ ràng sự tình. Thượng Quan Yên Phi rõ ràng không thích chính mình, đây là không cần hỏi nhiều. Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Muốn thành công, chỉ có hai cái biện pháp. Đầu tiên cũng là dùng sức mạnh, đồng thời đối Thượng Quan Yên Phi thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, có điều hắn thật là không nghĩ như thế làm, muốn thì nguyện ý lời nói, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Thượng Quan Yên Phi có được phế thần mạch, căn bản là không có cách tu luyện, cho nên bây giờ Thượng Quan Yên Phi chỉ có thể coi là người bình thường, muốn là chính mình ra tay, Thượng Quan Yên Phi có thể ngăn cản được sao? Lần chính là chậm rãi truy cầu, hắn căn bản sẽ không làm như thế, thật sự là quá lãng phí thời gian, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Tô Thần đương nhiên tin tưởng mình bản sự, muốn là hắn nguyện ý, kiên nhẫn theo đuổi, không có đuổi không đến nữ nhân, bao quát Thượng Quan Yên Phi ở bên trong. Tô Thần, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta sẽ không thích ngươi, ngươi trước cứu ta rất cảm kích ngươi, ngày sau nếu là có cơ hội, ta sẽ còn cho ngươi, nhưng là... Không giống nhau. Thượng Quan Yên Phi nói xong, Tô Thần đã khoát tay, ngăn cản đối phương tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch Thượng Quan Yên Phi muốn nói điều gì. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch, hắn không nguyện ý cưỡng cầu, rốt cuộc hiện tại hắn đã không còn là đã từng cái kia Tô Thần. Thượng Quan Yên Phi, ngươi ý tứ ta dĩ nhiên minh bạch, từ giờ trở đi, ngươi ta liền là người xa lạ, ta sẽ không lại đến phiền ngươi, mà trước đó cứu ngươi, cũng xóa bỏ, cáo từ. Tô Thần xưa nay không là cái lề mề chậm chạp người, như là đã lựa chọn từ bỏ, chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng, sau khi nói xong, thậm chí không cho Thượng Quan Yên Phi bất luận cái gì mở miệng cơ hội, lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. A, à, nhìn lấy quay người biến mất bóng người, lần này Tô Thần quyết định thật nhanh, nói đoạn thì đoạn. Xác thực để Thượng Quan Yên Phi cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nàng đương nhiên biết Tô Thần thích nàng, bằng không lời nói, cũng sẽ không tại lần đấu giá này được làm to chuyện, từ đó rước lấy kình địch, kém chút vẫn lạc tại phòng đấu giá. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Tô Thần hội một mực dây dưa nàng, nàng cũng đã làm tốt liên tục cự tuyệt chuẩn bị. Không thể phủ nhận, Tô Thần thật rất là ưu tú, đối với nữ nhân mà nói, dạng này người lực sát thương thực sự quá lớn. Tin tưởng không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Mà nàng đâu? Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn đối Tô Thần có loại cảm giác bài xích cảm giác, thậm chí ngay cả một chút hảo cảm đều không có, đến mức nguyên nhân, liền nàng chính mình cũng không biết, có lẽ là lần đầu tiên, Tô Thần không có cho nàng lưu lại ấn tượng tốt duyên cớ đi. Không thể trở thành người yêu, lại có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc là, Tô Thần căn bản không cho nàng bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Trực tiếp quay người rời đi, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần quyết tâm. Đã Tô Thần nói về sau cùng chính mình so như mạch người, tin tưởng khẳng định nói là đến ra, làm được. Tính toán, muốn cũng là vô dụng, dù sao mình không thích Tô Thần, người ta lại không nguyện ý làm bằng hữu, chỉ có thể lựa chọn như thế. Nhìn hai bên một chút, vốn là muốn cùng Tán Mệnh lão nhân nói lời tạm biệt, bất quá bây giờ muốn đến, vẫn là không cần. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại Thiên Quỳ chủ thành. Thượng quan Yên Phi đã quyết định, đợi đến chính mình rời đi về sau, liền tìm kiếm nơi yên tĩnh quy ẩn lên. Tại người ăn người võ đạo thế giới, Tàn Khốc hiện thực nói cho nàng, muốn không cách nào tu luyện, chính mình chỉ có thể là mặt người chém giết cừu non, vì tiện đi ra một con sói, đều có thể muốn nàng mệnh, hoặc là giam cầm nàng. Đây không phải nàng nguyện ý nhìn đến sự tình. Cũng không nguyện ý tiếp nhận an bài như vậy. Chính mình vận mệnh, nhất định phải dựa vào chính mình an bài. Hắc Ám Ma Tôn tám người đồng thời chưa rời đi, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, Tô Thần khẳng định sẽ trở về. Bọn họ có 10 phần lòng tin, nhất định có thể ôm cây đợi thỏ. Nhìn lấy rời đi Tô Thần, Khất Cái hơi kinh ngạc nói ra, kẻ đã Tô Thần trở về, chúng ta vì sao không ra tay? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn rời đi? Người mù cũng là nói, kẻ nếu như bị hắn dạng này rời đi, chúng ta muốn lại khóa chặt hắn, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Hỗn Thương Đế lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ chúng ta liền xem như có thể khóa chặt hắn, lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn có thể triệu hoán quá khứ Tô Thần, chúng ta vẫn là không có cách nào đối phó hắn, không có một chút tác dụng nào. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắc Ám Ma Tôn lại là nói ra, để các ngươi 7 người rời đi trước, bố trí trận pháp, ta sau đó hội giam cầm Thượng quan Yên Phi, đồng thời thông báo Tô Thần. 7 người đều không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Hắc Ám Ma Tôn ý tứ. Được. Nhìn lấy rời đi 7 người, Hắc Ám Ma Tôn cũng không có nhàn rỗi, lập tức chọn rời đi, đến mức cái gọi là Thượng quan Yên Phi, hắn căn bản không có đem để vào mắt. Vừa sải bước ra, Hắc Ám Ma Tôn bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rời đi về sau Thượng quan Yên Phi, liền một khắc cũng không nguyện ý lưu lại, đáng tiếc là, nàng vừa mới rời đi Thiên Quỳ chủ thành, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng khóa chặt. Hắc Ám Ma Tôn. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử áo đen, Thượng quan Yên Phi đương nhiên nhận biết người này. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm sợ cái gì đến cái đó. Nàng đương nhiên biết Hắc Ám Ma Tôn khóa chặt chính mình nguyên nhân, thì là muốn uy hiếp Tô Thần, cho nên chính thức mục tiêu không phải mình, mà chính là Tô Thần. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đối mặt cửu cửu quy nhất càng không cảnh cường giả, Thượng quan Yên Phi rất rõ ràng, chính mình không có bất kỳ cái gì đào tẩu cơ hội. Hắc Ám Ma Tôn, ngươi thân là đường đường cửu cửu quy nhất càng không cảnh cường giả. Như thế khi dễ một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, ngươi. Không giống nhau Thượng quan Yên Phi nói hết lời, Hắc Ám Ma Tôn đã vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần khẩn trương sợ hãi, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, ta tìm ngươi là vì chuyện gì. Ta sẽ không làm khó ngươi, ta chỉ cần Tô Thần. Mời. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Thượng quan Yên Phi không có chút nào phản kháng, bởi vì nàng rất rõ ràng, liền xem như phản kháng cũng không có một chút tác dụng nào. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát Hắc Ám Ma Tôn rời đi. Đồng thời chưa rời đi Thiên Quỳ chủ thành. Tô Thần lưu tại nơi này, còn muốn chờ Tán Mệnh lão nhân trở về, hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn cùng Tán Mệnh lão nhân nói. Một nhà còn tính là không tệ tửu lầu. Gần cửa sổ cái bàn. Tiên sinh, có người để cho ta đem cái này hộp ngọc mang cho ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy để lên bàn hộp ngọc. Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ở chỗ này, sẽ không có người nhận biết mình, trừ Trì Hân, Thượng quan Yên Phi cùng Tán Mệnh lão nhân bên ngoài, tự hồ lại không một người khác. Nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong một cổ hồ dáng giống như vũ khí đập vào mặt, Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, trong nháy mắt ở trong đầu hắn hình thành màn nước bức họa. Hắc Ám Ma Tôn. Hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Hắc Ám Ma Tôn lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn đến Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế đám người đã phát hiện mình. Chỉ là để hắn không nghĩ ra là đã Hắc Ám Ma Tôn bọn người khóa chặt chính mình, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ trấn áp, chẳng lẽ là bởi vì kiên kỵ quá khứ thân? Có chút không còn gì để nói. Bởi vì vượt ngang thời không kỹ nguyên nhân, quá khứ thân liền xem như buông xuống thời đại này, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, căn bản là không có cách trấn áp Hắc Ám Ma Tôn bọn người, trừ phi là quá khứ thân có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái thực lực. Khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc quá khứ thân căn bản không thua tại cái này kỷ nguyên thời đại, trừ phi là tại Hắc Ám kỷ nguyên, mới có thể làm đến đỉnh phong thực lực. Đã như vậy lời nói, vì sao Hắc Ám Ma Tôn các loại người liên thủ không trực tiếp xuất thủ, mà chính là cố lộng huyền hư, thật sự là vô nghĩa sự tình. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trong đầu bày biện ra màn nước, Hắc Ám Ma Tôn bóng người dần dần ngưng tụ mà ra. Tô huynh, thật sự là không nghĩ tới, người ta rất nhanh liền gặp mặt. Tô Thần không nói gì, hắn rất muốn nhìn một chút Hắc Ám Ma Tôn đến cùng muốn làm gì, có điều hắn có một loại dự cảm không tốt, lần này Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế bọn người, không có ra tay đối phó chính mình, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Tô huynh không muốn nói, không có quan hệ, ta hiện tại có thể nói cho ngươi một tin tức, Thượng Quan Yên Phi ngay tại ta nơi đó làm khách, ngươi không bằng theo ta đi một chuyến, đi xem một chút nàng. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thật đúng là đầy đủ phiền phức, quả thật là không có chuyện tốt lành gì. Muốn là đổi lại trước kia, được đến Hắc Ám Ma Tôn giam cầm Thượng Quan Yên Phi tin tức, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp, dù là biết rất rõ ràng bản thân không phải địch thủ, cũng nhất định muốn xuất thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thượng Quan Yên Phi đối với mình không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hắn cũng sẽ không lãng phí nửa cảm tình, cùng Lạc Thiên Phi có đồng dạng dung nhan lại như thế nào. Hắn sẽ không làm liếm chó, càng sẽ không đi tiêu tốn rất nhiều thời gian truy cầu. Loại tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu giúp, mà để cho mình lần nữa mạo hiểm. Hắn đã không có thời không chiến tướng, tin tưởng Hắc Ám Ma Tôn bọn người khóa chặt chính mình, lại không có xuất thủ, cũng là bởi vì quá khứ thân. Chính mình tại không cách nào triệu hoán quá khứ thân tình huống dưới, khẳng định không phải Hắc Ám Ma Tôn bọn người địch thủ, dạng này tùy tiện tiến về lời nói, không chỉ có không cách nào cứu giúp Thượng Quan Yên Phi, thậm chí còn có thể bồi lên tính mạng mình, được trả bằng mất. Vẫn là câu nói kia, muốn là mình nữ nhân, liền xem như bốc lên sinh tử nguy hiểm, hắn như của hội nghĩa vô phản cố xuất thủ, duy chỉ có hiện tại không được, Thượng Quan Yên Phi cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, liền bằng hữu cũng không tính là, chính mình dựa vào cái gì mạo hiểm. Không giống nhau Hắc Ám Ma Tôn tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trực tiếp mượn nhờ thôn phệ lực lượng, triệt để thôn phệ trong đầu màn nước, hắn đều lười nói chuyện, thích thế nào liền thế nào, cùng chính mình nửa điểm quan hệ đều không có. Đến mức cái gọi là Thượng Quan Yên Phi, người ta đều không coi mình ra gì, vậy mình khẳng định cũng sẽ không đem Thượng Quan Yên Phi coi là chuyện to tát, sống hay chết, liền muốn nhìn Thượng Quan Yên Phi tạo hóa. Thượng Quan Yên Phi bản tôn thế nhưng là hỗn độn ba phi một trong, theo Tô Thần, liền xem như Thượng Quan Yên Phi vẫn lạc, bản tôn là không biết biến mất. Hỗn độn cường giả, nguyên thần không biết diệt, chỉ là lại không ngừng luân hồi mà thôi. Hơi kinh ngạc. Hắc Ám Ma Tôn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp chặt đứt hắn liên hệ. Làm như thế, nói rõ Tô Thần căn bản không quan tâm Thượng Quan Yên Phi. Khả năng sao? Trước đó tại phòng đấu giá thời điểm, hắn có thể nhìn ra, Tô Thần rất là để ý Thượng Quan Yên Phi, không tiếc để tự thân rơi vào sinh tử trong nguy hiểm. Vừa sải bước ra, Hắc Ám Ma Tôn bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tửu lâu, nhìn lấy đi tới Hắc Ám Ma Tôn, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc cùng sợ hãi, y nguyên uống rượu ăn đồ ăn. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt đỉnh phong cửu cửu quy nhất càng không cảnh cường giả, tin tưởng đã sớm hù chết. Duy chỉ có Tô Thần. Mời ngồi. Không có chút nào khách khí, Hắc Ám Ma Tôn trực tiếp ngồi xuống, cười lấy hỏi, ở ngươi không lo lắng Thượng Quan Yên Phi? Ta tại sao muốn lo lắng? Nàng không phải ngươi nữ nhân sao? Không phải. Không giống nhau Hắc Ám Ma Tôn hỏi, Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, tiếp tục nói, ngày trước kia có lẽ là, nhưng là hiện tại khẳng định không phải. Nghe đến lời này, Hắc Ám Ma Tôn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, lại phát hiện Tô Thần giống như không phải là đang nói láo. Cố ý nói như thế, Hắc Ám Ma Tôn đột nhiên cười, nói ra, nghe Tô Huynh, ngươi ta đều là người thông minh, ngươi nói như thế đơn giản là muốn lấy lui làm tiếng thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi một chuyến, ta có thể cam đoan, Thượng Quan Yên Phi không có việc gì. Lắc đầu, Tô Thần cũng là vừa cười vừa nói, Y Khôi Nguyên, ngươi không cần thăm dò ta, ta nói việc này cùng ta không có quan hệ, như vậy chính là không có quan hệ, ngươi muốn là muốn đánh với ta một trận, ta có thể kêu gọi ta quá khứ thân, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch, coi như quá khứ thân không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái thực lực, ngươi cũng không có khả năng giết ta. Đến mức Thượng Quan Yên Phi, ngươi bây giờ liền có thể đem chém giết. Thật sao? Hắc Ám Ma Tôn trực tiếp đứng người lên, muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng. Trừ phi là hắn có thể trấn áp tới Tô Thần, bằng không lời nói, hiện tại Tô Thần một khi triệu hoán quá khứ Tô Thần, chính mình vẫn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần Tô Thần có thể tiến về trận pháp, mượn nhờ trận pháp ngăn trở thời không triệu hoán, đến thời điểm quá khứ Tô Thần không cách nào buông xuống tình huống dưới, liền có thể chém giết hiện tại Tô Thần. Tô Thần tu luyện tam sinh quyết, sinh sôi đi ra đi, hiện tại cùng tương lai. Không cách nào trảm giết quá khứ cùng tương lai, như vậy chỉ có thể chém giết hiện tại. Căn cứ Hắc Ám Ma Tôn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chỉ cần hắn có thể thuận lợi chém giết hiện tại Tô Thần, như vậy mặc kệ là quá khứ Tô Thần vẫn là tương lai Tô Thần, tin tưởng đều sẽ cùng một chỗ biến mất. Cho nên, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là để Tô Thần tiến về trong trận pháp. Đến mức Thượng Quan Yên Phi sinh tử, hắn căn bản không quan tâm. Hồi Nguyên Huynh không định xuất thủ sao? Ta chờ ngươi. Nói ra trận pháp vị trí. Hắc Ám Ma Tôn xoay người rời đi, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Hắn không muốn làm chuyện vô ích. Đến bây giờ Hắc Ám Ma Tôn đều không rõ ràng, Tô Thần chỉ có mượn nhờ thời không chiến tướng mới có thể triệu hoán quá khứ thân. Bây giờ Tô Thần trên thân đã không có bất luận một vị nào thời không chiến tướng, cho nên muốn triệu hoán quá khứ thân cũng chỉ có thể là muốn suy nghĩ chuyện, căn bản là không có cách làm đến. Đáng tiếc là Tô Thần chắc chắn sẽ không chủ động nói ra loại tình huống này, Hắc Ám Ma Tôn không biết tình huống dưới, khẳng định không nguyện ý uổng phí hết thời gian. Muốn là bị Hắc Ám Ma Tôn biết, Tô Thần căn bản là không có cách triệu hoán quá khứ thân, tin tưởng Hắc Ám Ma Tôn khẳng định 100% sẽ ra tay. Nhìn lấy quay người rời đi Hắc Ám Ma Tôn, Tô Thần căn bản không có đem Thượng Quan Yên Phi để ở trong lòng. Cho nên Hắc Ám Ma Tôn chỗ nói địa phương, hắn chắc chắn sẽ không đi. Căn cứ Tô Thần suy đoán, lần này Hắc Ám Ma Tôn không có xuất thủ, hơn nữa còn là một mình đến đây, hắn bảy người khẳng định là bắt đầu bố trí hết thảy. Tám người hiện tại kiên kỵ nhất người là quá khứ thân, biện pháp duy nhất cũng là ngăn trở thời không vượt qua, đã Hắc Ám Ma Tôn muốn dẫn chính mình rời đi, nói rõ khẳng định là có 10 phần lòng tin. Chính mình muốn là tùy tiện tiến về, khẳng định là giữ nhiều lành ít sự tình, vẫn là câu nói kia, vì một cái không thích chính mình người mạo hiểm, khẳng định là không đáng sự tình. Hắc Ám Ma Tôn tuy nhiên rời đi, nhưng là Tô Thần không dám hứa chắc, Hắc Ám Ma Tôn không biết khóa chặt chính mình. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, trực tiếp triệu hồi ra Hy Phong, ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Hy Phong chui thời không thần thông nhanh chóng rời khỏi chính mình, từ đó tránh đi Hắc Ám Ma Tôn khóa chặt. Tô Thần suy nghĩ nhiều. Hắc Ám Ma Tôn thật đúng là không có tiếp tục khóa chặt hắn. Bởi vì theo Hắc Ám Ma Tôn, muốn không cách nào làm đến không có sơ hở nào, liền xem như khóa chặt cũng không có một chút tác dụng nào. Muốn chém giết Tô Thần, biện pháp duy nhất cũng là ngăn trở thời không vượt ngang. Chính là bởi vì như thế, Hắc Ám Ma Tôn đã giam cầm Thượng Quan Yên Phi, hắn có thể không tin Tô Thần không tới. Đừng, Tô Thần tại phòng đấu giá biểu hiện, Hắc Ám Ma Tôn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định sẽ tiến về, cho nên hắn đã không có tất muốn tiếp tục khóa chặt. Khoảng cách Thiên Quỳ chủ thành, đại khái ngàn mét một dãy núi. Chính vị trí trung tâm, chính là một tòa hoang phong. Hoang phong chi đỉnh, Hỗn Thương Đế bảy người đã bố trí trận pháp, hơn nữa còn là mượn nhờ kiếp diệt thí hoang châm, hơn nữa là thật vận dụng toàn lực. Bởi vì bảy trong lòng người đều rất rõ ràng, bọn họ duy có một cơ hội, muốn là lần này vẫn là không cách nào chém giết Tô Thần, ngày sau muốn tiếp tục chém giết, tin tưởng hội càng thêm khó khăn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy biệt khuất, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần có thể tu luyện tam sinh quyết, chỉ là bọn hắn nhiều ít có chút nghĩ không thông, vì cái gì Tô Thần muốn tu luyện tam sinh quyết. Tu luyện ra ba cái Tô Thần lại có thể thế nào, lại không thể đồng thời ở vào một thời đại, cho dù là có thể vượt ngang thời không buông xuống, thực lực còn muốn giảm bớt đi nhiều, không cách nào đạt tới đỉnh phong thực lực. Lão đại, chúng ta lần này bố trí trận pháp, đã coi như là tinh không vũ trụ đỉnh phong trận pháp, tin tưởng tuyệt đối có thể ngăn trở thời không vượt ngang, ta cũng không tin, Tô Thần còn có thể tại trong trận pháp triệu hoán quá khứ Tô Thần. Chúng ta trận pháp khẳng định là không có vấn đề, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là hy vọng Tô Thần có thể đến đây, bằng không lời nói, hắn đều là nói nhảm. Hắn khẳng định sẽ tới. Khôi Nguyên trở về. Nhìn đến Hắc Ám Ma Tôn trở về, bảy người đều là ánh mắt sáng lên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này Hắc Ám Ma Tôn đi làm cái gì. Chính là bởi vì như thế, nhìn đến Hắc Ám Ma Tôn trở về, Khất Cái có chút không kịp chờ đợi hỏi, Ê Khôi Nguyên huynh, sự tình thế nào? Tô Thần đâu? Tô Thần không có theo lấy cùng một chỗ đến đây. Đây là bảy người hơi kinh ngạc địa phương, rốt cuộc bọn họ lần này như thế đại phí khổ tâm, thì là muốn đem Tô Thần dẫn tới, từ đó ngăn trở quá khứ Tô Thần, triệt để chém giết hiện tại Tô Thần. Hắc Ám Ma Tôn lạnh lùng nói, kìa hắn nói hắn không biết đến đây, cũng sẽ không quản thượng quan yên phi sinh cùng tử, ta không quá tin tưởng hắn nói chuyện, ta cho là hắn khẳng định sẽ đến, chỉ là sợ hãi chết mà thôi. Vẫn chưa tiến về cứu giúp thượng quan yên phi. Tô Thần chỗ lấy lưu tại Thiên Quỳ chủ thành, thì là muốn các loại tán mệnh lão nhân trở về, hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn tìm tán mệnh lão nhân. Có thể kết quả lại là, Tô Thần không có chờ đến tán mệnh lão nhân, lại đợi đến một cái quen thuộc nhất người. Cả viện bị một cổ đặc thù thời không khí tức bao phủ, Tô Thần lập tức cảnh giác lên, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thời không màn nước. Làm hắn nhìn đến theo thời không màn nước bên trong lộ ra xuất thân ảnh lúc, cả người cuối cùng là thở phào. Tương lai thân. Lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, tương lai thân hội ở thời điểm này lựa chọn buông xuống. Dựa theo tương lai thân trước đó chỗ nói, hắn sẽ không lại buông xuống. Tương lai thân, ngươi có chuyện gì sao? Trực giác nói cho Tô Thần, tương lai thân khẳng định là có chuyện, chỉ sợ vẫn là có rất trọng yếu sự tình làm, bằng không lời nói, tương lai thân sẽ không lựa chọn cái này thời điểm buông xuống. Sau khi ngồi xuống tương lai thân, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ở ngươi có biết hay không hai người, một cái là Tề Đạo Hữu, một cái là Thi Hoàng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để biết một hai. Càng phát ra kinh ngạc, Tô Thần không hiểu tương lai thân vì sao vô duyên vô cớ nhất lên Thi Hoàng cùng Tề Đạo Hữu. Tương lai thân hẳn là cũng không có dung hợp quá khứ thân trí nhớ, vì sao biết so với chính mình nhiều. Không có hỏi nhiều. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, có một số việc không cần hỏi, ngày sau chính mình tự nhiên sẽ biết. Đã quá khứ thân cùng tương lai thân không có nói với chính mình, nói rõ còn không phải lúc. Tương lai thân gật gật đầu, nói ra, kể tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, chúng ta cùng Tề Đạo Hữu, còn có Thi Hoàng là tốt nhất huynh đệ, đồng thời toàn bộ hỗ trợ cùng có lợi thuận lợi vượt qua lần thứ 9 Càn Khôn Kiếp, khoảng cách Càn Khôn Đại Viên Mãn, chỉ thiếu chút nữa. Càn Khôn Đại Viên Mãn. Đây là Tô Thần lần đầu tiên nghe được Càn Khôn Đại Viên Mãn năm chữ. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tương lai thân thì là nói ra. Võ giả thuận lợi vượt qua lần 9 Càn Khôn Kiếp, thì sẽ bắt đầu trùng kích Càn Khôn Đại Viên Mãn, cũng chỉ có đạt tới cảnh giới này, mới có thể thuận lợi trấn áp bất luận cái gì tinh không đại đạo phân thân. Tương lai thân cùng Tề Đạo Hữu, còn có Thi Hoàng đều là bị vây ở cảnh giới này, một mực không cách nào làm đến viên mãn, bằng không lời nói, năm đó cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tô Thần gật gật đầu, xem ra chính mình vẫn là có rất nhiều chuyện không hiểu. Vốn cho là thuận lợi vượt qua lần 9 Càn Khôn cảnh, thì có thể làm được tinh không vô địch, nhưng chưa từng nghĩ đến, còn có cái gọi là Càn Khôn Đại Viên Mãn. Võ giả chỉ có đột phá đến Càn Khôn Đại Viên Mãn, mới có thể làm đến chánh thức vô địch, không chỉ có thể trấn áp tinh không đại đạo phân thân, thậm chí có thể tùy ý rời đi tinh không vũ trụ. Khi Hoàng trước buông tha, chúng ta bây giờ trọng điểm nói Tề Đạo Hữu. Tô Thần gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Tương lai thân như thế phiền phức buông xuống đến bây giờ, khẳng định không đơn thuần là bởi vì nói với chính mình, liên quan tới Càn Khôn Đại Viên Mãn sự tình. Ngươi cũng đã biết, năm đó quá khứ thân thể tại sao lại cùng Tề Đạo Hữu trở mặt thành thù sao? Tô Thần lắc đầu, biểu thị không biết, rốt cuộc quá khứ thân vẫn chưa nói với chính mình. Tương lai thân bất đắc dĩ nói ra, rồi Tề Đạo Hữu đến từ Thất Lạc Tinh Giới, mà Thất Lạc Tinh Giới chính là tinh không vũ trụ trọng yếu nhất tinh giới, cũng là võ đạo lớn nhất hưng thịnh địa phương. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, Thất Lạc Tinh Giới đột nhiên bị ngăn cản, đồng thời bị tinh không vũ trụ chỗ vứt bỏ, từ đó chậm rãi hình thành Thất Lạc hai chữ, coi là cái gọi là Thất Lạc Tinh Giới. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Tề Đạo Hữu liền là đến từ Thất Lạc Tinh Giới, vừa vặn gặp đến quá khứ thân, liền cùng một chỗ lịch luyện. Hắc Ám Kỷ Nguyên sau cùng thời gian, cũng là quá khứ thân cùng tinh không đại đạo phân thân đấu lợi hại nhất thời điểm, Thất Lạc Tinh Giới nên đón lớn nhất đại tai nạn. Nhân tộc bị hắn chủng tộc liên thủ trọng thương, bao quát Tề Đạo Hữu chủng tộc, lúc đó Tề Đạo Hữu mời quá khứ thân đi tương trợ. Nói đến đây, tương lai thân cố ý ngừng dừng một chút, lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, tiếp tục nói, kể Tề Đạo Hữu lúc đó cũng không phải là, lúc đó quá khứ thân đã chém giết số một phân thân, chỉ là tự thân đã thụ trọng thương, căn bản không khả năng xuất thủ cứu giúp. Chờ một chút, coi như quá khứ thân không có xuất thủ, lấy huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Tề Đạo Hữu cũng không đến mức như thế trở mặt thành thù. Thật có chút quá vô nghĩa. Đây là cái gọi là huynh đệ sinh tử. Khả năng sao? Tương Lai Thân gật gật đầu, nói ra, ngài muốn vẻn vẹn là như vậy, Tề đạo hữu chắc chắn sẽ không trở mặt, bất quá có một người cố ý châm ngòi ly gián, phá hư huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Thi Hoàng. Tương Lai Thân gật gật đầu, nói ra, ngài không sai, cũng là Thi Hoàng vẫn ghen tị với chúng ta, muốn chém giết tới thân thể, hắn biết chắc là làm không được, cho nên làm hai người sự tình phát sinh về sau, Thi Hoàng nói cho Tề đạo hữu, nói là Thất Lạc Tinh giới kẻ cầm đầu cũng là Tô Thần, đồng thời cũng là Tô Thần diệt Tề đạo hữu chủng tộc, khiến người ta tộc bị trọng thương. Tề đạo hữu lựa chọn tin tưởng. Dễ dàng như thế châm ngòi ly gián. Khả năng sao? Tề đạo hữu muốn là dễ dàng như thế lựa chọn tin tưởng, vậy thì thật là não tử nước vào có thể. Tương Lai Thân minh bạch Tô Thần ý tứ, lắc đầu nói ra, người vẻn vẹn là Thi Hoàng nói như thế, Tề đạo hữu chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, không qua. Đệ nhất, Thi Hoàng cũng là Tề đạo hữu huynh đệ, Tề đạo hữu mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Thứ hai, Thi Hoàng có lẽ là đã sớm chuẩn bị, mang theo Tề đạo hữu chủng tộc người, nói cho Tề đạo hữu, liền nói hủy diệt chủng tộc người là quá khứ thân. Thứ ba, tăng thêm quá khứ thân cự tuyệt, làm đến Tề đạo hữu đã bắt đầu hoài nghi tới đi thân thể. Sau khi nghe xong Tô Thần, sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch bên trong nguyên do, muốn là như vậy lời nói, không cần nói Tề đạo hữu, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đều sẽ lựa chọn tin tưởng. Thi Hoàng. Nghĩ tới đây Tô Thần, bất chợt tới nhưng nói ra, kẻ chẳng lẽ hủy diệt Tề đạo hữu chủng tộc người là Thi Hoàng. Tương Lai Thân gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, kẻ ta suy đoán là, nhưng cụ thể đến cùng phải hay không, ta không biết, tin tưởng cũng không người nào biết, từ khi sự kiện kia về sau, Thi Hoàng cùng Tề đạo hữu liền cùng nhau liên thủ đối phó quá khứ thân, đến mức phải chăng có hắn nguyên nhân, Tề đạo hữu không có nói. Trực giác nói cho Tô Thần, năm đó sự tình khẳng định là Thi Hoàng một tay sách lược, vì cũng là châm ngòi ly gián, để quá khứ thân cùng Tề đạo hữu trở mặt thành thù, hắn từ đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Tốt độc quỷ kế. Thật hung tàn thủ đoạn. Vậy ngươi lần này buông xuống ý tứ. Phải biết sự tình, đã biết được không sai biệt lắm. Tiếp xuống tới sự tình, thì là muốn hỏi một chút Tương Lai Thân, lần này buông xuống mục đích là cái gì, rốt cuộc Tương Lai Thân không có khả năng vô duyên vô cớ buông xuống, không phù hợp lẽ thường. Tô Thần đương nhiên minh bạch, Tương Lai Thân muốn buông xuống, khẳng định sẽ nỗ lực tương ứng đại giới, không có khả năng tùy tiện, muốn buông xuống liền có thể buông xuống. Muốn là có thể như thế lời nói, quá khứ thân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không cần giống trước đó như thế. Ta cần ngươi tiến về Thất Lạc Tinh giới. Trọng điểm tới. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì theo Tô Thần, Tương Lai Thân buông xuống không có khả năng đơn thuần nói với chính mình, liên quan tới năm đó ba huynh đệ trở mặt sự tình. Bởi vì căn bản không cần như thế. Ngươi để cho ta tiến về Thất Lạc Tinh giới, nguyên nhân đâu? Ta là ngươi Tương Lai Thân, tương lai chỗ phát sinh sự tình, ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Trừ Tinh Không Đại Đạo phân thân bên ngoài, chúng ta còn phải đề phòng Thi Hoàng cùng Tề đạo hữu. Ngươi là lo lắng Tề đạo hữu phản công. Tương Lai Thân gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi không phải lo lắng, mà chính là đã bắt đầu, cho nên ngươi bây giờ nhất định phải tiến về Thất Lạc Tinh giới, tận khả năng tìm tới Tề đạo hữu chủng tộc, hủy đi chủng tộc bản nguyên. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nghi vấn Tương Lai Thân quyết định. Bởi vì tam sinh quyết duyên cớ. Quá khứ thân, hiện tại thân cùng Tương Lai Thân đều là cùng một người. Hoài nghi Tương Lai Thân, cũng là hoài nghi mình. Đã Tương Lai Thân để cho mình tiến về Thất Lạc Tinh giới, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may giày vò khốn khổ. Đây là Thất Lạc Tinh giới cửa vào, đến mức Tề đạo hữu chủng tộc ở nơi nào, ta không rõ lắm, rốt cuộc hắn chủng tộc đã hủy diệt, nói không chừng đã tự mình phong ấn. Cái kia ta muốn hỏi một chút, Tề đạo hữu cùng Thi Hoàng đến cùng tại nơi nào? Tiếp nhận Tương Lai Thân đưa qua ngọc giản, Tô Thần theo miệng hỏi. Bởi vì hắn hiện tại có thể khẳng định, mặc kệ là Tề đạo hữu vẫn là Thi Hoàng, đều khẳng định không có vẫn lạc, bằng không lời nói, hai người ở phía sau cũng không có khả năng xuất hiện. Không có vẫn lạc, căn cứ ta suy đoán, hai người hẳn là ngoài ý muốn nổi lên, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là ngươi có thể sớm khóa chặt bọn họ ngủ say chỗ. Nói đến đây, Tương Lai Thân vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống. Bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Thần há có thể nghe không hiểu, chính là bởi vì nghe hiểu Tương Lai Thân ý tứ, Tô Thần mới hiểu được việc này tính nghiêm trọng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn khóa chặt hai người vị trí cụ thể. nếu là có thể sớm chém giết hai người, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi lần này tiến về Thất Lạc Tinh giới nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc, ta cùng quá khứ thân cũng hội cùng theo một lúc biến mất. Yên tâm, việc này ta minh bạch. Tương Lai Thân đứng lên, trùng điệp vỗ vỗ Tô Thần bả vai, vẫn chưa nói thêm cái gì, quay người biến mất tại mênh mông thời không bên trong. Thở dài một tiếng. Tô Thần minh bạch, đây cũng là chính mình số mệnh, không thể tránh né. Hắn cũng sẽ không đi chủ động tránh né. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đối mặt loại tình huống này, liền xem như chính mình muốn tránh, cũng tuyệt đối là không cách nào tránh đi. Hắn nhất định muốn giải quyết việc này, mặc kệ là Thi Hoàng hai người, vẫn là Tinh Không Đại Đạo phân thân, chỉ có triệt để giải quyết, chính mình tài năng đầy đủ rời đi tinh không vũ trụ. Đến mức Tháp Tôn. Tuy nhiên căn cứ Tô Thần suy đoán, những thứ này cái gọi là Tinh Không Đại Đạo, toàn bộ đều là Tháp Tôn chỗ luyện chế mà ra, bất quá lúc này theo Tháp Linh rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ sợ Tháp Tôn đã không cách nào điều động bất luận cái gì Tinh Không Đại Đạo phân thân. Nhất định phải trấn áp tất cả Tinh Không Đại Đạo phân thân, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ngửa mặt lên trời nhìn một chút. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, vốn là nghĩ đến, đợi đến Tán Mệnh lão nhân trở về, hắn cùng Tán Mệnh lão nhân nói xong sau liền chọn rời đi. Hiện tại xem ra, tình huống đã không chờ người. Tương Lai Thân vội vã như thế, hắn nhất định phải tại trước tiên đuổi tới Thất Lạc Tinh giới, đến mức Tán Mệnh lão nhân sự tình, sau đó lại nói không muộn. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại, lập tức chọn rời đi. Đến mức cái gọi là Thượng Quan Yên Phi, hắn nói không cứu, khẳng định như vậy là sẽ không đi cứu, vẫn là câu nói kia, căn bản không có tất muốn sự tình. Đỉnh núi. Liên tục thời gian 10 ngày. 8 người đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Tô Thần đến đây cứu giúp, khẳng định như vậy là có đến mà không có về mua bán. Bọn họ hiện tại tối kỵ nhất đang, cũng là Tô Thần có thể triệu hoán quá khứ Tô Thần. Đồng thời coi như quá khứ Tô Thần thực lực giảm đi nhiều, bọn họ liên thủ muốn trấn áp tới Tô Thần, vẫn là rất không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì như thế, bọn họ nhất định phải tìm kiếm đột phá khẩu. Mà đột phá khẩu ngay tại lúc này Tô Thần. Bởi vì tam sinh quyết quan hệ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể thuận lợi chém giết hiện tại Tô Thần, như vậy mặc kệ là quá khứ Tô Thần vẫn là tương lai Tô Thần, đều hội cùng theo một lúc biến mất. Cho dù là khóa chặt Tô Thần, bọn họ đều không có xuất thủ, bởi vì chỉ cần Tô Thần còn có thể triệu hoán, xuất thủ chỉ có thể là lãng phí thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy bọn họ tình huống bây giờ, hoàn toàn có thể mượn nhờ trận pháp phong tỏa thời không, một khi Tô Thần không cách nào triệu hoán quá khứ Tô Thần, như vậy tiến vào trận pháp, cũng là đợi làm thịt cừu non. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Tô Thần rất rõ ràng là sẽ không tới. Hắn nải nải, Tô Thần thật đúng là đủ hung ác, ngay cả mình nữ nhân đều không quan tâm, chẳng lẽ hắn thật sẽ lựa chọn từ bỏ Thượng Quan Yên Phi? Muốn thật sự là như thế, sự tình phiền phức lớn, bọn họ làm ra chuẩn bị đều là phí công. Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với bọn hắn tới nói càng là bất lợi. Khôi Nguyên Huynh, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta dạng này chờ đợi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, hắn sẽ không lại vì nữ nhân này mà mạo hiểm, chỉ cần hắn không tiến vào trận pháp, chúng ta căn bản cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Thật rất là biệt khuất, lại không có biện pháp nào. Hắc Ám Ma Tôn há có thể không hiểu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn khẳng định là muốn chém giết Tô Thần, bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Nói cho cùng, hay là bởi vì trong tay hắn thẻ đánh bạc thực sự quá ít. Vẹn vẹn là một cái gọi là Thượng Quan Yên Phi khẳng định không đủ, nếu là có thể giam cầm Tô tộc người, như vậy thì là một chuyện khác. Hiện tại hắn đã hối hận không thôi. Trước đó muốn không phải đi trước tìm Tô Thần, mà chính là trước phá vỡ Tuyệt Thần giới phong ấn, chỉ sợ mặc kệ là giam cầm vẫn là chém giết Tô Thần, tối thiểu nhất hắn có thể chiếm cứ quyền chủ động. Hiện tại đâu? Chủ động biến bị động, để hắn mất đi thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc là, hiện tại hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Thật sự là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Thượng Quan Yên Phi nhất định phải mang đi, ta suy nghĩ hắn biện pháp, đến mức các ngươi, thì là mang theo Thượng Quan Yên Phi, tìm lớn nhất chiếm ưu thế tinh cầu bố trí trận pháp, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn Tô Thần tiến về. Chiêu này không làm được, như vậy chỉ có thể suy nghĩ hắn biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi. Có lẽ hiện tại Thượng Quan Yên Phi đã không đủ để Tô Thần đi mạo hiểm. Về sau đâu? Ai cũng nói không ra. Hỗn Thương Đế minh bạch Hắc Ám Ma Tôn ý tứ, không có chút nào phản đối, gật gật đầu nói, "Ê tốt, người ta chia ra hành động, hy vọng lần sau gặp gỡ, chính là chúng ta chém giết Tô Thần ngày." Sau 15 ngày, nhìn lên trước mặt mây hình nấm giống như vòng xoáy, liếc nhìn lại, vậy mà trông không đến đầu. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình xuyên qua vòng xoáy, đại biểu cho chính mình hội chính thức tiến vào cái gọi là thất lạc tinh giới. Tương lai thân đã nói qua, thất lạc tinh giới chính là toàn bộ tinh không vũ trụ hạch tâm, cũng là võ đạo lớn nhất hưng thịnh tinh giới. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, thất lạc tinh giới đột nhiên phát sinh náo động, làm đến toàn bộ tinh giới bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể ra vào. Người khác không cách nào tiến vào. Nhưng là hắn, lại có thể mượn nhờ tương lai thân cho mình ngọc giản, đến cưỡng ép mở ra vòng xoáy cửa vào, từ đó thuận lợi tiến vào thất lạc tinh giới. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục. Hắn không có bất luận cái gì kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Phàm là có một chút sợ hãi, hắn cũng sẽ không đến đây mạo hiểm. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần thể nội lập tức nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến bên trong ngọc giản. Nhất thời, một cổ đặc thù lực lượng theo bên trong ngọc giản mãnh liệt mà đến. Gào thét mà tới, thuận thế bao trùm Tô Thần. Đây cũng là duy nhất tiến vào thất lạc tinh giới biện pháp. Vừa sải bước ra, mượn nhờ cổ lực lượng này bao trùm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, liền đã xuất hiện tại vòng xoáy bên trong. Cho dù là có đặc thù lực lượng bao khỏa, ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt, từng luồng lực lượng kinh khủng không ngừng mà xé rách hắn thân thể, giống như muốn đem hắn thân thể triệt để xé mở đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, lấy hắn thực lực bây giờ lại còn sẽ như thế, rất khó tưởng tượng, hắn võ giả muốn đi vào thất lạc tinh giới, đến cùng có bao lớn độ khó khăn. Đầu váng mắt hoa, không biết thân thể bị xé nứt mấy lần. Loại kia khủng bố xé rách cảm giác trong nháy mắt biến mất, Tô Thần thì là thuận lợi tiến vào thất lạc tinh giới. Dựa theo tương lai thân cho hắn ngọc giản chỗ ghi chép. Thất lạc tinh giới năm đó có rất nhiều sao cầu, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến tất cả tinh cầu bắt đầu dung hợp, hình thành cái cuối cùng đại lục, chính là cái gọi là thất lạc đại lục. Thất lạc đại lục cùng sở hữu chính đại đỉnh cấp thế lực, theo thứ tự là nhân tộc, cơ giáp tộc, tổ thú tổ, bất tử tộc, cổ linh tộc, hải tộc, âm dương tộc, dị ma tộc, thất lạc tộc. Tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, không hề nghi ngờ, khẳng định là nhân tộc thế lực cường đại nhất. Chỉ là nhân tộc bị một loại nào đó tai nạn, cộng thêm tám đại thế lực liên thủ, nhân tộc bắt đầu suy sụp. Tối tăm hư không, có loại khiến người ta cảm thấy áp lực cảm giác áp bách, thậm chí là không thể thở nổi. Từng chiếc xe thú, phát ra chi chi thanh âm, chạy tại rộng lớn trên đường. Cùng sở hữu mười mấy chiếc xe thú, mỗi một cái xe thú phía trên, đều đóng áp lấy rất nhiều nhân loại võ giả, từng cái quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Chúng ta lần này xem như kiếm đại phát, vậy mà tìm tới nhiều như vậy a nhân loại võ giả. Xuyệt, lần này là Tam tiểu thư trông giữ, hắn căm ghét nhất chúng ta nghị luận, vẫn là không nên trêu chọc thật tốt. Đúng, đúng, ta quên. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay lúc này, theo hư không đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tốc độ thực sự quá nhanh, còn như điện chớp hung hăng xé rách tầng tầng hư không, hướng thẳng đến xe thú hung hăng đánh tới. Xấu, đó là Tam tiểu thư xe thú, nhanh chóng ngăn cản hắn. Từng vị người mặc áo giáp màu xanh lam, tay cầm tam xoa kích võ giả, từng cái toàn bộ đi tới phía trước nhất một cỗ xe thú bốn phía, cảnh giác nhìn lấy hư không điểm đen. Quanh một tiếng, điểm đen tốc độ thực sự quá nhanh. Bất quá tại điểm đen va chạm đến xe thú trong nháy mắt, hai bóng người đã thuận lợi rời đi xe thú. Đứng ở phía trước nữ tử, một thân màu hồng nhạt y phục, toàn thân cao thấp da thịt đều bày biện ra màu xanh da trời, trên trán còn có một cái sừng nhỏ, cũng đồng dạng là màu xanh da trời. Đằng sau thì là một vị dáng người không có kẻ hở nữ tử, một thân thiên lam quần áo bó, đem dáng người bao khỏa đến có lồi có lõm, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, riêng là hai đạo lông mày, quả thực không nên quá xinh đẹp. Da thịt đồng dạng là màu xanh da trời, trên trán gốc lại là thuần màu xanh lam, tựa hồ còn lóe lấy một chút ánh sáng. Rất là cảnh giác. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt, đã sớm bị đâm hủy xe thú. Tại trong phế tích, thì là nằm thẳng một bóng người. Nhân loại. Cái này là nhân loại. Hắn từ nơi nào xuất hiện? Tại Thất Lạc Đại Lục, chính đại đỉnh cấp thế lực bên trong, bởi vì năm đó đặc thù ngoài ý muốn, khiến người ta tộc đã dần dần đi hướng suy sụp, cùng hắn tám đại thế lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thậm chí xuất hiện một màn, cái kia chính là nhân tộc đã bị hắn thế lực nô dịch. Mười mấy chiếc xe thú bên trong, ít nhất cũng là giam giữ lấy mấy ngàn nhân loại, vận mệnh bọn họ đã bị đã định trước, thì là trở thành nô dịch. Tam tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi qua nhìn một chút. Đúng. Hai vị khải giáp võ giả chậm rãi hướng về xe thú đi đến, từng bước một rất là cảnh giác, bởi vì bọn hắn không rõ lắm, vì cái gì êm đẹp, hư không lại đột nhiên xuất hiện như thế một vị nhân loại võ giả. Ngay tại hai người sắp tiếp cận đợi. Tô Thần thân thể động một cái, trong nháy mắt cảm giác được thể nội truyền đến từng trận đau đớn, chậm rãi mở hai mắt ra, cố nén thể nội thương thế, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn thế mà không có chết. Nói nhảm, chết sẽ còn động sao? Nhìn đến nhân loại không có chết, tất cả mọi người là bắt đầu nghị luận lên, bởi vì vô số năm áp bách, làm đến vô số nhân loại đã không có cảm giác ưu việt, tự hồ cho rằng bọn họ sinh ra tới thì là nô lệ giống như. Khoát khoát tay, Tô Thần tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục viên thuốc, bất chấp tất cả, trực tiếp ném vào đến miệng bên trong, từng mai đang dược vào miệng tức hóa thành từng dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân các nơi. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần nói câu thật là thoải mái. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh, Alex cả giận nói, ở ngươi là ai? Cũng dám đập vào ba chúng ta tiểu thư, bản cô nương nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Hơi kinh ngạc, nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần đại khái đã đoán được. Thất Lạc Đại Lục nhân tộc suy sụp nhiều năm, trở thành hắn chủng tộc nô lệ, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ta gọi Tô Thần, các ngươi là ai? Nghe đến vấn đề như vậy, tất cả mọi người cười, bao quát Alex ở bên trong. Ngươi là cố ý. Vẫn là nói đầu óc ngươi nước vào, thậm chí ngay cả ta hải tộc người cũng không biết. Hải tộc, nhân tộc, cơ giáp tộc, tổ thú tổ, bất tử tộc, cổ linh tộc, hải tộc, âm dương tộc, dị ma tộc, thất lạc đại lục chính đại đỉnh cấp thế lực một trong, khống chế toàn bộ thất lạc đại lục 90% hải dương, thực lực tuyệt đối rất cường hãn. Căn cứ bên trong ngọc giảng chỗ ghi chép, hải tộc cùng sở hữu 18 hải thần đảo, thao túng toàn bộ hải tộc, đến mức đến cùng có bao nhiêu hải đảo, chỉ sợ căn bản không người có thể biết rõ. Nguyên lai là hải tộc người. Hải tộc. Tiểu tử, ngươi dám đập vào tiểu thư nhà chúng ta, hiện tại phán tử hình ngươi. Khoát khoát tay, cô gái áo lam thanh âm vô cùng thanh thúy thanh lãnh, khiến người ta có chút không rét mà run. Đem hắn giam cầm, mang về hải thần đảo. Đúng. Đi vào. Mới vừa tiến vào Thất Lạc Đại Lục, đối tại toàn bộ đại lục tình huống còn không rõ lắm, đến mức tề đạo hữu chủng tộc càng là không biết ở nơi đó. Muốn phải hiểu rõ Thất Lạc Đại Lục tình huống, tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt tề đạo hữu chủng tộc, hủy đi chủng tộc bản nguyên, nếu là có thể thuận tiện khóa chặt tề đạo hữu ngủ say chỗ, như vậy thì quá hoàn mỹ. Nghĩ thì nghĩ, chính thức khóa chặt lên lại là vô cùng khó khăn, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vẫn chưa phản kháng, mà chính là trực tiếp bị giam giữ tại xe thú bên trong. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiếp tục lên đường. Đúng. Thạch Âm Địch vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, chỗ lấy không có đem người này ngay tại chỗ chém giết, nguyên nhân lớn nhất, chính là nàng không có đem nhân loại để vào mắt. Liên tục lên đường 3 ngày. Dần dần xuất hiện một mảnh mênh mông biển lớn, nhìn không thấy cuối. Màu xanh da trời nước biển thanh tịnh thấy đáy, từng luồng lạnh gió đập vào mặt. Tất cả nô lệ theo xe thú bị ấn xuống đến, bờ biển đổ lấy rất nhiều bàn đại chiến thuyền. Vài trăm mét chiến thuyền nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Đi lên. Một cái theo một cái, tất cả mọi người đi tới trên chiến thuyền, toàn bộ bị giam giữ tại khoang thuyền trong lồng giam. Tối tăm khoang thuyền, khắp nơi đều là gây mũi mùi thối. Tô Thần không có chút nào lo lắng. Muốn là hắn muốn rời đi lời nói, tùy thời đều có thể rời đi, căn bản không cần chờ tới bây giờ, chỉ là hắn muốn nhìn một chút, hắn hội tiến về chỗ nào. Mặt trời nhô lên cao. Chiến thuyền chạy tại biển rộng mênh mông phía trên. Tam tiểu thư, chúng ta lần này ra biển thất bại, trở về nên như thế nào bàn giao? Thạch Âm Địch ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này hội thất bại, rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Thất bại cũng là thất bại. Tam tiểu thư, muốn là hắn chi nhánh cầm việc này nói kia lời nói. Khoát khoát tay, Thạch Âm Địch ngăn cản Alex tiếp tục nói đi xuống, nói ra, ở nhiệm vụ lần này bản thân liền là cái bẫy, chúng ta mắc lừa, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ai? Thở dài một tiếng. Ngay tại lúc này, oanh, ầm ầm, từng viên đầu lớn tiểu thiết cầu, nhanh như tia chớp vạch phá tầng tầng hư không nhanh chóng mà đến, hung hăng oanh tiếp trên chiến trường, cho dù là chiến trường phòng ngự vững như bàn thạch, như cũ bị oanh nổ đến vừa đi vừa về lắc lư. Cơ giáp tộc, từng cái khôi ngô cơ giáp xuất hiện, toàn thân bao trùm lấy màu tím đen, đồng thời nhìn qua rất là nặng nề khải giáp, cường tráng cánh tay tràn ngập bạo phát lực, phía trên có hai cái phát xạ quản, vũ trang đầy đủ cơ giáp. Trải rộng toàn bộ hư không, khắp nơi đều là cơ giáp, ở ngực, hai tay phía trên phát xạ quản, không ngừng mà bắn ra lôi đình tên lửa, toàn bộ bách phát bách trúng, vững vàng rơi vào trên chiến thuyền. Tam tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chiến thuyền phòng ngự xác thực rất là bá đạo, chỉ là đối mặt thành trăm hơn ngàn cơ giáp vây giết, chiến thuyền phòng ngự sớm muộn sẽ bị cưỡng ép phá vỡ. Thạch Âm Địch đương nhiên minh bạch, một khi chiến thuyền bị phá ra, hậu quả khó mà lường được. Lôi đình cơ giáp tộc, bọn họ cũng dám vây giết chúng ta hải thần đảo. Khẳng định là hắn chi nhánh dở trò quỷ, đầu tiên là cho chúng ta một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tiếp lấy liền liên thủ lôi đình cơ giáp tộc vây giết chúng ta, Tam tiểu thư, nơi này có chúng ta trông coi, ngươi đi trước. Thạch Âm Địch đồng thời chưa rời đi, bởi vì bốn phía đã bị đoàn đoàn bao vây, hơn ngàn cơ giáp xếp thành một hàng, đồng thời phát xạ quản đã toàn bộ nhắm ngay bọn họ. Nhân tộc, cơ giáp tộc, tổ thú tổ, bất tử tộc, cổ linh tộc, hải tộc, âm dương tộc, dị ma tộc, thất lạc đại lục chính đại đỉnh cấp thế lực bên trong, chỉ có cơ giáp tộc tu luyện phương thức đặc biệt nhất. Trừ bản thân thực lực rất là cường đại bên ngoài, cơ giáp tộc còn kiến tạo phát xạ quản, không giống bình thường khải giáp, cơ giáp chiến xa, cơ giáp chiến hạm, cơ giáp pháo đánh. Chờ chút. Một cái vóc người càng thêm khôi ngô cơ giáp đi tới. Vũ Yên. Nguyên lai Thạch tiểu thư còn nhận biết ta. Thật sự là ta Vũ Yên vinh hạnh. Thạch Âm Địch lại là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê, ta cũng không nghĩ tới, đường đường lôi đình cơ giáp tộc thiếu tộc trưởng vậy mà làm ra như thế chuyện vô sĩ, ta rất là hoài nghi, ngươi lôi đình cơ giáp tộc làm như thế, chẳng lẽ không sợ cùng ta thứ 9 hải thần đảo khai chiến sao?" Lôi đình cơ giáp tộc cùng thứ 9 hải thần đảo thực lực không sai biệt nhiều, dưới tình huống bình thường, khẳng định là nước giếng không phạm nước sông, người nào cũng sẽ không trêu chọc người nào. Lần này lại khác. Theo lôi đình cơ giáp tộc xuất thủ, hai tộc ở giữa khẳng định là xuất hiện vết nứt, Thạch Âm Địch thực sự không nghĩ ra, liền xem như chi nhánh dở trò quỷ, lôi đình cơ giáp tộc thì như thế nghe lời. Nhiều ít có chút nói không thông. Không có chút nào tức giận, Vũ Yên vừa cười vừa nói, "Ê Thạch tiểu thư, ta lần này không phải là muốn cùng ngươi thứ 9 hải thần đảo là địch, ta chỉ là muốn mời Thạch tiểu thư giúp một chút." Cũng mặc kệ Thạch Âm Địch có nguyện ý hay không, Vũ Yên thì là tiếp tục nói, "Ê Thạch tiểu thư, ta nghe nói trong cơ thể ngươi đã dựng dục ra hải thần linh lung tâm, hy vọng ngươi có thể giao cho ta, như thế nào?" Nghe đến hải thần linh lung tâm năm chữ, Thạch Âm Địch sắc mặt đột biến, bởi vì nàng rất rõ ràng Vũ Yên hiện tại nói tới rốt cuộc là ý gì. Hải tộc cùng sở hữu 18 hải thần đảo, lại không có người nào có thể ngưng tụ hải thần linh lung tâm, căn cứ truyền ngôn, chỉ cần hải tộc tộc nhân, vô luận là ai, nếu là có thể thuận lợi ngưng tụ ra hải thần linh lung tâm, liền có thể trùng kích hải thần chi vị. Nhìn chung toàn bộ hải tộc, cũng chỉ có 18 hải thần cường giả mà thôi, đều không ngoại lệ, 18 hải thần toàn bộ có được thuộc về mình hải thần linh lung tâm. Đến mức nàng trong lúc vô tình ngưng tụ ra hải thần linh lung tâm sự tình, trừ gia gia, phụ mẫu bên ngoài, chính là thân nhất mấy người biết việc này, loại tình huống này, đến từ lôi đình cơ giáp tộc thiếu tộc trưởng Vũ Yên lại là làm thế nào biết. Thật sự là có chút làm không rõ ràng, chẳng lẽ hải thần đảo bên trong có phản đồ? Hơn nữa còn là chính mình người thân nhất bán chính mình. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, hai người tỷ tỷ, vẫn là đại ca. Rốt cuộc là người nào? Tâm lý rất là phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ nàng phải đối mặt nguy hiểm, thì là đến từ lôi đình cơ giáp tộc vây giết. Tại Thạch Âm Địch nhìn đến, đã Vũ Yên mang theo cơ giáp đại quân vây giết chính mình, khẳng định là làm sách lược vẹn toàn, lần này phiền phức lớn. Thạch tiểu thư, ta Vũ Yên có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Hải Thần Linh Lung Tâm đưa cho ta, ta không chỉ có thể tha cho ngươi, thậm chí còn có thể giúp ngươi tại thứ 9 Hải Thần Đảo. Không có khả năng. Không giống nhau, Vũ Yên nói hết lời, Thạch Âm Địch đã cự tuyệt nói, để nơi này là hải tộc địa bàn, ngươi cơ giáp tộc lớn như thế quy mô xâm lấn, nếu như bị 18 Hải Thần Đảo nhận được tin tức, không đơn thuần là ngươi Lôi Đình cơ giáp tộc, tin tưởng hắn 11 cái cơ giáp tộc đều không thể không đếm xỉa đến, ta khuyên ngươi một câu, không muốn làm hối hận sự tình. Thạch tiểu thư, ta nếu là không có nghe lầm, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp? Có tư bản uy hiếp sao? Nơi này là biển rộng mênh mông, mặc dù là hải tộc địa bàn, bất quá khoảng cách các đại hải thần đảo, còn có khoảng cách không nhỏ. Đối mặt nhiều như vậy cơ giáp, muốn thuận lợi thoát thân rời đi, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến các loại ứng đối Vũ Yên biện pháp. Thạch tiểu thư, ngươi nếu là không nguyện ý chính mình giao ra, vậy ta chỉ có thể xuất thủ, đắc tội. Quên nói cho ngươi, ta Lôi Đình cơ giáp tộc không e ngại ngươi thứ 9 hải thần đảo, cho nên ngươi muốn uy hiếp ta. Vừa dứt lời, Vũ Yên đã giơ tay lên, trên cánh tay phát xạ quản, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Từng mai Lôi Đình tên lửa theo phát xạ trong khu vực quản lý bắn ra. Không dám có chút chủ quan, Thạch Âm Địch lập tức bắt đầu ngăn cản. Đáng tiếc là hơn ngàn Lôi Đình cơ giáp, tại bốn phía bắt đầu điên cuồng địa oanh kích lên, vô số Lôi Đình tên lửa ùng ùng kéo đến rơi vào trên chiến thuyền. Có thể ngăn cản được đợt thứ nhất Lôi Đình tên lửa công kích, thậm chí có thể ngăn cản được đợt thứ hai Lôi Đình tên lửa công kích, nhưng là đối mặt đợt thứ ba, đợt thứ tư Lôi Đình tên lửa công kích đâu? Chiến thuyền còn có thể ngăn cản được sao? Liên tục Lôi Đình tên lửa oanh kích trên chiến trường, lấy chiến trường phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi. Chiến thuyền bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời càng ngày càng nhiều vết rách bắt đầu lan tràn ra, đồng thời trên chiến thuyền hải thần đảo tộc nhân bị từng cái oanh sát. Máu tươi nhuộm đỏ phá nát chiến thuyền, thậm chí lan tràn mặt biển, bày biện ra đỏ như máu, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Alice trơ mắt nhìn lấy Alice bị Lôi Đình tên lửa đánh trúng, cả người trong nháy mắt biến thành một đoàn sương máu tràn ngập ra. Bị giam giữ tại khoang thuyền trong lồng giam tất cả nhân loại, nương theo lấy khoang thuyền phá nát, làm đến rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Lôi Đình tên lửa đánh trúng, tử thương vô số. Tô Thần thể nội bị giam cầm lực lượng đã biến mất, lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy bốn phía, cả người giống như báo săn một dạng, hư một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Chỉnh chiếc chiến thuyền đã triệt để bị đánh chìm, phân mảnh. Trên chiến thuyền người, mặc kệ là nhân loại võ giả vẫn là hải tộc tộc nhân, chết, thương tổn, nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Bất quá muốn chạy trốn người, lại tiếp tục bị Lôi Đình cơ giáp oanh kích. Một cái đều không thể thuận lợi chạy đi. Nhìn lấy bốn phía từng cái cơ giáp tộc nhân, Tô Thần hơi kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này vũ khí, rất lợi hại. Ngay lúc này, một cái Lôi Đình tên lửa hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đến. Muốn là đổi lại hắn nhân loại võ giả, khẳng định ngăn cản không nổi Lôi Đình tên lửa oanh kích, rốt cuộc bị giam cầm nhân loại võ giả thực lực còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần. Thể nội hiện ra một cổ lực lượng lồng khí, hình thành hồ dáng giống như lực lượng bao trùm thân thể bốn phía. Oanh một tiếng, Lôi Đình tên lửa một cách vô tư đánh trúng lực lượng lồng khí, trực tiếp nổ bể ra đến, lại không có phá vỡ lồng khí mảy may. A! À, hai cái Lôi Đình cơ giáp hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, tên nhân loại này võ giả hội lợi hại như thế. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, những thứ này cái gọi là nhân loại võ giả, chính là hải tộc giam cầm nô lệ, không chỉ là hải tộc, hắn đỉnh cấp thế lực đều sẽ nô dịch nhân tộc. Bây giờ nhân tộc đã suy sụp đến cực hạn, liền lót đáy tư cách đều không có. Ầm ầm. Mắt thấy Lôi Đình tên lửa không cách nào phá vỡ lồng khí, phẫn nộ Lôi Đình cơ giáp hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi, một bên là Lôi Đình tên lửa oanh kích, một bên là hai cái Lôi Đình cơ giáp tộc nhân chuẩn bị chém giết gần người. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đã đợt thứ nhất Lôi Đình tên lửa công kích vô hiệu, không cách nào phá vỡ lồng khí, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng đợt thứ hai, thậm chí là đợt thứ ba công kích, cũng không cách nào phá vỡ lồng khí phòng ngự. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới cần theo sát lấy Lôi Đình tên lửa, chuẩn bị bắt đầu chém giết gần người. Chính như hai cái cơ giáp võ giả suy đoán đồng dạng. Lít nha lít nhít Lôi Đình tên lửa không ngừng rơi tại lồng khí phía trên, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ thiên địa, y nguyên không cách nào phá vỡ phòng ngự lồng khí. Chém giết gần người. Tô Thần cười, hắn tin tưởng mình thân thể phòng ngự cùng đánh nhau tay đôi thực lực. Lần thứ nhất tiến vào Thất Lạc Đại Lục, đối mặt cái gọi là cơ giáp tộc tộc nhân, lộ ra rất là kinh ngạc cùng tò mò, muốn nhìn một chút cơ giáp tộc là tu luyện như thế nào. Trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn một chút cơ giáp tộc tu luyện cơ giáp áo khoác đến cùng là cái gì nguyên lý, cảm giác rất lợi hại giống như. Lồng khí biến mất, nhìn đến loại tình huống này, hai cái cơ giáp tộc nhân lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, tên nhân loại này võ giả ngông cuồng như thế. Muốn cùng hai người mình chém giết gần người. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, ngay tại hai cái cơ giáp võ giả còn không có động hết giận trong nháy mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu xuất hiện thí bá huyết luân, đồng thời trong tay ngưng tụ ra thí bá kiếm. Nắm thật chặt thí bá kiếm, hắn rất muốn nhìn một chút, cơ giáp tộc nhân phải chăng có thể ngăn cản được chính mình kiếm khí. Một kiếm vô địch. Không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, một kiếm vô địch, đồng thời bây giờ một kiếm vô địch đã diễn hóa đến giai đoạn thứ hai, thậm chí có thể chém giết càng khôn cảnh, cùng suy cho cùng càng khôn cảnh nhất chiến. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này một kiếm chiêu đến cùng có nhiều khủng bố. Kiếm khí tung hoành, loại kia sắc bén bá đạo kiếm ý nhộn nhạo lên, soạt một tiếng, toàn bộ cơ giáp tại kiếm khí ngang dưới hắn, căn bản ngăn cản không nổi, thuận thế bị kiếm khí trảm thành hai đoạn, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hư không. Vậy mà không phải khải giáp. Lộ ra rất là kinh ngạc, nguyên bản Tô Thần coi là, cơ giáp tộc tộc nhân bên ngoài khải giáp, chính là bọn họ luyện chế ra bảo vật, phòng ngự cùng công kích đều rất là lợi hại, còn nghĩ đến nhìn xem phải chăng có thể bóc ra cơ giáp áo khoác, toàn bộ mang về vũ trang Tô tộc. Hiện tại xem ra, còn là hắn nghĩ quá đơn giản. Cơ giáp tộc tộc trưởng cái gọi là cơ giáp áo khoác, căn bản không phải cái gọi là khôi giáp một loại bảo vật, mà chính là bản thân thì mọc ra, có lẽ là bẩm sinh, có lẽ là huyết mạch giác tỉnh, có lẽ là tu luyện đặc thù bí thuật, cũng có thể sự tình. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng, căn cứ Tô Thần suy đoán, cơ giáp tộc loại tình huống này, chỉ sợ chỉ là thích hợp cái gọi là cơ giáp tộc tộc nhân, cũng không thích hợp người khác. Không có tiếp tục vận dụng thí bá kiếm, cũng không có lại thi triển cái gọi là một kiếm vô địch, Tô Thần bắt đầu cận thân bắt đầu chém giết cơ giáp tộc nhân. Chính là muốn nhìn xem chính mình quyền đầu cứng rắn, vẫn là cơ giáp tộc nhân phòng ngự cứng rắn. Đang toàn lực áp chế thạch âm địch Vũ Yên, đột nhiên nhìn lấy giết ra cái nhân loại võ giả, lại có thể liên tục chém giết tộc nhân mình, lộ ra rất là phẫn nộ, lại không có đưa ra tay đi tương trợ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lần này mục tiêu chủ yếu cũng là thạch âm địch, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bằng không lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Thạch âm địch nắm giữ hải thần linh lung tâm sự tình, ngoại tộc chỉ có hắn biết, muốn là truyền ra lời nói, đến thời điểm người người đều xuất thủ cướp đoạt, đồng thời cộng thêm hải tộc cảnh giác, hắn chắc chắn sẽ không lại có cơ hội. Đối với hải thần linh lung tâm, tình thế bắt buộc sự tình. Song quyền hung hăng nện ở cơ giáp võ giả trên thân. Đồng như sắt thép quyền đầu, để cơ giáp võ giả căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, cho dù là lôi đình tên lửa đều không có một chút tác dụng nào. Phanh một tiếng, chỉnh cái đầu bị quyền đầu trực tiếp đập nát. Không gì hơn cái này. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, xem ra chính mình vẫn là xem trọng cơ giáp tộc, cùng nhân tộc võ đạo tu luyện không sai biệt nhiều, chỉ là thân thể giống như khải giáp, có thể phát xạ vũ khí mà thôi. Đến mức hai người vừa mới chỗ trò chuyện, Tô Thần cũng trên cơ bản nghe đến. Hải thần linh lung tâm. Tuy nhiên là lần đầu tiên nghe được, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, có thể dẫn động lôi đình cơ giáp tộc xuất thủ, không tiếc cùng hải thần đảo trở mặt, tin tưởng cái gọi là hải thần linh lung tâm khẳng định không đơn giản. Liên tục chém giết cơ giáp, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, chết trong tay Tô Thần lôi đình cơ giáp tộc nhân, đã nhiều đến trên trăm. Chính là bởi vì như thế, bốn phía đã đồ sát hết trên chiến thuyền tất cả mọi người lôi đình cơ giáp, cũng không dám tiếp tục chém giết gần người. Rất rõ ràng người này cận chiến thực lực rất mạnh. Chỉ có thể lựa chọn viễn trình công kích, lại không có một chút tác dụng nào, không có bất kỳ cái gì một cái tên lửa có thể thương tổn Tô Thần, thậm chí ngay cả phòng ngự lồng khí đều không cách nào phá vỡ. A, à, đây là cái gì tình huống? Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Vũ Yên toàn lực trấn áp thạch âm địch, thuận lợi đem giam cầm về sau, thì là xoay người nhìn về phía nhân loại võ giả, đối với cái này nửa đường giết đi ra người loại vẫn có chút hiếu kỳ. Tự hồ không nghĩ tới, người này lại có thể cầm giữ có cường đại như thế thực lực, vô luận là chiến đấu lực vẫn là phòng ngự lực đều rất lợi hại, tối thiểu nhất có thể không nhìn lôi đình tên lửa, có thể nhẹ nhõm phá vỡ lôi đình cơ giáp phòng ngự. Ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Lôi đình cơ giáp tộc. Rất là hài lòng gật gật đầu, đối phương biết chính mình thân phận vậy liền dễ làm nhiều. Ta gọi Vũ Yên, đến từ lôi đình cơ giáp tộc, việc này là ta lôi đình cơ giáp tộc cùng hải thần đảo ở giữa ân oán, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bất quá ngươi chém giết ta nhiều như vậy tộc nhân. Bọn họ gieo gió gặt bão. Nghe đến lời này, Vũ Yên ánh mắt lập tức động lại. Đối phương còn thật thật cuồng vọng, đồng thời tại chính mình báo ra sau lưng lôi đình cơ giáp tộc còn dám lớn lối như vậy, hoàn toàn không có đem lôi đình cơ giáp tộc để vào mắt. Làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ? Nổi giận thì nổi giận, Vũ Yên có thể nhìn ra được, tên nhân loại này thực lực tuyệt đối không đơn giản, vẻn vẹn theo vừa mới chiến đấu lực liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Muốn là đặt ở lúc bình thường, Vũ Yên khẳng định không có khả năng nuốt xuống một hơi này, dám giết tộc nhân mình, tất nhiên sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn mục tiêu chủ yếu là Thạch Âm Địch, nghiêm chỉnh mà nói, là Thạch Âm Địch thể nội ngưng tụ ra hải thần linh lung tâm, căn bản không nguyện ý cùng người này nhiều dây dưa. Một khi hải thần linh lung tâm ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Vũ Yên đã nói ra, lần này là hai chúng ta tộc ở giữa sự tình, cùng các hạ không có bất cứ quan hệ nào, mời. Lựa chọn từ bỏ. Dù là tâm lý có lại nhiều phẫn nộ, cũng chỉ có thể cứ thế mà ẩn nhẫn lại, hắn không cách nào thấy rõ ràng người này chân thực mục đích. Vũ Yên có thể nhìn ra được, này người tuyệt đối là hải thần đảo nô lệ, bị giam cầm ở trên chiến thuyền. Đây chính là hắn không nghĩ ra sự tình, người này thực lực rõ ràng rất lợi hại, tối thiểu nhất tộc nhân mình liên thủ, tổn thất trên trăm vị tộc nhân đều không có thuận lợi đánh giết người này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không hiểu rõ, lại muốn bảo vệ hải thần linh lung tâm. Mặc kệ là từ phương diện nào nhìn, hắn đều không đáng đến xuất thủ mạo hiểm, miễn cho đến thời điểm có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngay tại Vũ Yên chờ người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Muốn giết ta, liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Ngươi cho ta có phải hay không dễ khi dễ? Nghe đến lời này Vũ Yên, đột nhiên xoay người, lạnh lùng ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm trước mặt cái này nhân loại võ giả, tất cả phát xạ quản đối với, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể xuất thủ công kích. Lý trí chiến thắng xúc động. Bây giờ Thạch Âm Địch đã bị giam cầm, việc cấp bách muốn làm sự tình cũng là mau mau rời đi nơi này, tìm một chỗ nhìn xem phải chăng có thể bóc ra Thạch Âm Địch thể nội ẩn chứa hải thần linh lung tâm. Trọng yếu nhất còn là hải thần linh lung tâm, không cần thiết cùng này người làm địch. Vừa mới sự tình ta đã nói qua, đây là hai chúng ta tộc ở giữa sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nếu là có bất luận cái gì không đúng địa phương, xin hãy tha lỗi. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi làm không đúng, đó là ngươi sự tình, ta không tiếp thụ ngươi xin lỗi. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Cố ý gây chuyện. Đây là rõ ràng bày sự tình, Vũ Yên lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Líp nha líp nhíp lôi đình cơ giáp, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, rốt cuộc người này gây chuyện cùng phách lối. Cũng là đang gây hấn với lôi đình cơ giáp tộc. Là 12 cơ giáp tộc một trong, lôi đình cơ giáp tộc thực lực không cần nhiều lời, không cần nói đã xuống dốc nhân tộc, cho dù là hải thần đảo đều không để vào mắt. Muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường, tin tưởng lôi đình cơ giáp tộc bất kỳ một cái nào tộc nhân đều không biết chịu đựng trấn áp khiêu khích, tất chắc chắn trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Vừa mới Tô Thần dùng chính mình quyền đầu chứng minh hắn đủ cường đại, đây mới là lôi đình cơ giáp tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân thực sự. Kiên kỵ không có nghĩa là sợ hãi, trừ kiên kỵ bên ngoài, trọng yếu nhất còn là Thạch Âm Địch không thể có sự tình. Nơi này là đại hải, hải tộc địa bàn, tuy nhiên nơi này khoảng cách hải thần đảo không tính quá gần, nhưng là một khi nhận được tin tức hải thần đảo chạy đến, bọn họ không cần nói giam cầm Thạch Âm Địch rời đi, chính bọn hắn bản thân là không có thể sống rời đi đều là ẩn số. Nghĩ tới đây Vũ Yên, khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, cười lấy hỏi, vì vậy các hạ nghĩ muốn thế nào đâu? Rất đơn giản, bồi thường. Các hạ có thể nói một chút, muốn cái gì bồi thường? Vũ Yên ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn dàn xếp ổn thỏa, mặc kệ tâm lý đến cùng giận dữ đến mức nào lửa, đều muốn dưới loại tình huống này ẩn nhẫn lại. Nhẫn. Vì hải thần linh lung tâm, nhất định muốn nhẫn, trước ổn định người này, đợi đến bọn họ rời đi xong xuôi chính sự, lại nghĩ biện pháp đối phó người này không muộn, không cần thiết sính sảng khoái nhất thời, để cho mình hải thần linh lung tâm ngoài ý muốn nổi lên, như vậy thật sự là phiền phức lớn. Bồi thường mà thôi, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng muốn cái gì dạng bồi thường. Một cái nhân loại nô lệ mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, nếu không phải là bởi vì phải bảo vệ hải thần linh lung tâm, hắn thật không muốn nhẫn lấy, đem nghiền xương thành tro. Nhìn đến thiếu tộc trưởng lựa chọn ẩn nhẫn, bốn phía tất cả cơ giáp tộc nhân đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thiếu tộc trưởng kiên kỵ lấy cái gì, vì sao muốn ẩn nhẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.